Hoàng tử nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, cao thủ dưới trướng ngươi muốn dồn ta vào chỗ chết. Trên võ đài sinh tử khó lường này, ta tự nhiên phải toàn lực ứng phó để giết hắn. Chuyện này không phải rất bình thường sao? Ta cũng không hề đặc biệt nhắm vào thất hoàng tử ngài. Ngược lại, hình như thất hoàng tử vẫn luôn đặc biệt nhắm vào ta và cửu hoàng tử thì phải. Câm miệng, nghe Diệp Phong nói vậy, thất hoàng tử lập tức gầm lên, tiểu tử cuồng vọng. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc đắc tội một vị hoàng tử cường đại là gì. Dầm, gần như chỉ trong nháy mắt, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, thất hoàng tử đã trực tiếp bộc phát tu vi thiên luân cảnh cường đại, vượt xa cả ngân nguyệt cảnh. Long hoàng chân khí, thất hoàng tử điên cuồng lao về phía Diệp Phong, phóng thích bản mệnh hoàng giả chi khí của mình, ngưng tụ thành 9 con kim long, muốn chấn sát Diệp Phong ngay lập tức. Dầm, lúc này, tất cả mọi người trên sân đều biến sắc. Không ai ngờ thất hoàng tử vô cùng cường đại lại ra tay hạ sát thủ với một cao thủ trẻ tuổi như Diệp Phong. Ngay cả vị nguyên lão hoàng thất đang chủ trì cuộc giao đấu trên không trung cũng không kịp ngăn cản. Mọi người đều cảm thấy, Diệp Phong chết chắc rồi. Bởi vì bản tôn của thất hoàng tử vô cùng cường đại, vượt xa giới hạn cảnh giới của cuộc tỷ võ lần này. Ông, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Tu vi của thất hoàng tử này quả thực vô cùng kinh khủng, khiến Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được một mối đe dọa sinh tử. Nhưng Diệp Phong biết, bây giờ mình nhất định phải đỡ được đòn tấn công chí mạng này của thất hoàng tử. Dầm, Diệp Phong không chút do dự, điên cuồng bộc phát sức mạnh tu vi, cùng với sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể. Hắn thậm chí còn trực tiếp thi triển thiên phú vô cùng cường đại của mình, đại viên mãn tương lai thân. Dầm, khí tức tu vi trên người Diệp Phong rung động kịch liệt. Trong thời gian ngắn tăng vọt từ tinh thần cảnh nhị trọng thiên lên tinh thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Sau đó, Diệp Phong dùng pháp lực mạnh mẽ, trực tiếp thôi động áo nghĩa cuối cùng và mạnh nhất của vạn cổ lôi long chân thần đồ. Dầm, trong chớp mắt, từ cơ thể Diệp Phong phóng ra hàng vạn con lôi đình cự long, ngưng tụ thành một thần đồ vô cùng mênh mông to lớn trên không trung, mang theo sức mạnh không gì sánh được. Trực tiếp va chạm với 9 con kim long của thất hoàng tử. Dầm. Kèm theo một tiếng nổ kinh hoàng, đòn tấn công của thất hoàng tử đã bị Diệp Phong chặn lại thành công. Sau một khắc, Diệp Phong chỉ lùi về sau vài bước. Mà lúc này, thất hoàng tử vậy mà cũng lùi lại vài bước. Tu vi của cả hai chênh lệch đến hai đại cảnh giới, nhưng Diệp Phong vẫn đỡ được. Cái gì? Thấy cảnh này, ánh mắt thất hoàng tử lập tức trở nên âm trầm đến cực điểm. Hắn không ra tay nữa, vì hắn biết thời cơ đã qua. Ông... Vị nguyên lão hoàng thất chủ trì giao đấu trên không trung lúc này đã xuất hiện giữa hai người, tách họ ra. Mạnh quá, mà lúc này, tất cả mọi người ở đây đều không kìm được mà kinh hô. Thực lực tu vi của thất hoàng tử vô cùng khủng bố, là siêu cấp cao thủ thiên luân cảnh, trên cả tinh thần cảnh và ngân nguyệt cảnh. Nhưng dù vậy, đòn tấn công hạ sát thủ trong chớp nhoáng đó của hắn đã bị Diệp Phong chặn lại thành công. Sức mạnh bùng nổ và truyền thừa mà Diệp Phong thể hiện trong khoảnh khắc vừa rồi đã làm rung động sâu sắc tất cả mọi người. Thất hoàng huynh to gan thật, dám công khai vi phạm quy tắc, ra tay hạ sát Diệp Phong. Huynh có biết, nếu huynh thực sự giết chết Diệp Phong, dù có là thân phận hoàng tử, cũng sẽ bị tống vào thiên lao không? Vút, lúc này, cửu hoàng tử lập tức bay đến bên cạnh Diệp Phong, nhìn về phía thất hoàng tử cách đó không xa, ánh mắt vô cùng kinh sợ. Vừa rồi, Diệp Phong suýt chút nữa đã bị thất hoàng tử giết chết, khiến cửu hoàng tử sợ đến chết khiếp. Bởi vì cửu hoàng tử biết, mình có được ngày hôm nay nở mày nở mặt, hăng hái như vậy, tất cả đều là nhờ vào siêu cấp thiên tài nhân tộc Diệp Phong. Nếu Diệp Phong chết, mọi vinh dự của cửu hoàng tử cũng sẽ tan thành mây khói. Chàng sẽ lại trở thành vị hoàng tử bình thường, bị người người ước hiếp. Vì vậy, cửu hoàng tử vô cùng coi trọng Diệp Phong. Lúc này, cửu hoàng tử đứng bên cạnh Diệp Phong, giận dữ mắng thất hoàng tử. Thất hoàng tử lúc này sắc mặt vô cùng âm trầm. Đối mặt với lời mắng của cửu hoàng tử, thất hoàng tử biết mình đối lý, cũng không mắng lại, chỉ âm trầm cười một tiếng, vừa rồi ta chỉ là theo bản năng ra tay. Muốn thử xem thực lực thật sự của Diệp Phong này thôi. Cũng không thật sự muốn giết hắn, chỉ là nhất thời ngứa tay, muốn so chiêu với một siêu cấp thiên tài như vậy một chút thôi. Nghe thất hoàng tử nói vậy, cửu hoàng tử lập tức gầm lên, dối trá. Nhưng dù cửu hoàng tử vô cùng phẫn nộ, thất hoàng tử quả thực cũng không phải chịu hậu quả gì quá nghiêm trọng. Dù sao, đợt tấn công vừa rồi của hắn đã bị Diệp Phong chặn lại thành công. Dù muốn trị tội thất hoàng tử, tạm thời cũng không có lý do gì xác đáng, lúc này, vị nguyên lão hoàng thất chủ trì cuộc tỷ thí nhìn về phía thất hoàng tử, vốn định răn dạy một phen. Nhưng nghĩ đến thân phận hoàng tử của đối phương, lão nhân này chỉ có thể chậm rãi nói, thất hoàng tử, sau này không được làm chuyện vọng động như vậy nữa. Thất hoàng tử lập tức chắp tay, đại trưởng lão, ta biết rồi. Vụt, nói xong, thất hoàng tử tung người bay xuống võ đài, nhanh chóng rời khỏi hiện trường tỷ võ. Bởi vì hai cao thủ trẻ tuổi dưới trướng hắn đều đã bị Diệp Phong giết chết. Thất hoàng tử ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc này, cửu hoàng tử nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, liền không kìm được hỏi, Diệp Phong, huynh không sao chứ? Đòn tấn công vừa rồi của thất hoàng tử, chắc không gây ảnh hưởng gì lớn cho huynh chứ? Cửu hoàng tử thật sự sợ đòn tấn công của thất hoàng tử làm Diệp Phong bị thương nặng, như vậy những trận đấu tiếp theo của Diệp Phong sẽ rất khó khăn. Diệp Phong lập tức cười cười, không sao, chỉ là vừa rồi trong chớp mắt phóng thích sức mạnh truyền thừa, tiêu hao không ít pháp lực. Hồi phục một chút là được, nhưng đan dược hồi phục pháp lực trên người ta không còn nhiều, sớm biết lúc trước ở cửa hàng trong hoàng thành nên mua thêm một ít. Cửu hoàng tử nghe vậy, lập tức thở phào một hơi, gật đầu nói, vậy thì tốt quá rồi. Đan dược không cần lo, trong nhẫn chứa đồ của ta còn nhiều, huynh cứ tùy tiện dùng. Nói xong, cửu hoàng tử đưa cho Diệp Phong không ít đan dược hồi phục pháp lực, rồi cùng Diệp Phong đi xuống võ đài. Khi hai người trở lại khán đài, ánh mắt của mọi người vẫn dán chặt vào Diệp Phong, bởi vì màn đối kháng giữa Diệp Phong và thất hoàng tử vừa rồi thực sự quá kinh tài tuyệt diễm. Khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được sự cường đại và khủng bố của siêu cấp thiên tài nhân tộc này. Lúc này, khi chỉ còn hai người, cửu hoàng tử lập tức nói, Diệp Phong, dù thế nào đi nữa, sau này chúng ta nhất định phải cẩn thận sự trả thù của thất hoàng huynh. Lần này huynh đã chém giết hai thiên tài trẻ mạnh nhất của hắn trước mặt bàn dân thiên hạ, lại còn khiến hắn mất hết thể diện. Ta đoán chắc chắn thất hoàng huynh sẽ tìm trăm phương ngàn kế nhắm vào huynh. Phải biết, huynh giết chỉ là hai thiên tài trẻ thế hệ mới dưới trướng hắn. Xung quanh thất hoàng huynh còn có rất nhiều siêu cấp cao thủ khác chưa xuất hiện, tu vi đều vô cùng cao. Nhất định phải cẩn thận, nhưng chỉ cần huynh ở trong hoàng gia viên lâm của ta, có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Vì luôn có siêu cấp cường giả của hoàng thất tuần tra khắp hoàng cung mỗi ngày, ngăn chặn mọi vụ ám sát tiềm ẩn. Diệp Phong gật đầu, ta biết rồi. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, khổng tước công chúa, cô nương hoạt bát kia, đi đến trước mặt họ. Đôi mắt to xinh đẹp của khổng tước công chúa nhìn chằm chằm Diệp Phong, lập tức kinh ngạc thán phục, Diệp Phong, thực lực của ngươi lợi hại thật. Ngay cả một tồn tại mạnh mẽ như thất hoàng huynh mà ngươi cũng đỡ được. Chờ cuộc tỷ võ hoàng thất này kết thúc, chúng ta cùng đi theo tàng bảo đồ tìm kiếm bảo vật ẩn giấu nhé. Có cao thủ lợi hại như Diệp Phong ngươi ở đây, ta chẳng sợ gì cả. Diệp Phong nghe khổng tước công chúa nói vậy, lập tức gật đầu cười, được, chờ cuộc tỷ võ lần này kết thúc, ta chắc cũng không có chuyện gì khác. Đến lúc đó ta sẽ giúp người đi tìm bảo vật trong tàng bảo đồ. Cửu hoàng tử nghe hai người nói vậy, sắc mặt lộ ra một vẻ khó hiểu, rồi đột nhiên lên tiếng, đến lúc đó có thể cho ta đi cùng không, nghe cửu hoàng tử nói vậy. Khổng tước công chúa lập tức bĩu môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra vẻ trêu chọc, cửu ca, lúc trước ai nói muội ra ngoài là đi chơi? Sao bây giờ lại chủ động muốn đi chơi cùng muội thế? Cửu hoàng tử lập tức cười xấu hổ, là lỗi của ca. Đến lúc đó ba chúng ta lập thành một đội, cùng đi tìm bảo tàng. Tàng bảo đồ mà phụ hoàng cho chắc chắn đều vô cùng quý giá, ẩn giấu những kho báu khổng lồ. Ngay lúc ba người đang nói chuyện, trên quảng trường trung tâm tiếp tục diễn ra mấy trận giao đấu vô cùng đặc sắc. Tiếp theo, Diệp Phong cũng tiếp tục ra sân, nhưng phần lớn các cao thủ trẻ tuổi khi thấy đối thủ là Diệp Phong, đều sợ đến run rẩy, căn bản không dám ra tay, trực tiếp nhận thua tại chỗ. Ngay cả dũng khí chiến đấu với Diệp Phong cũng không có. Bởi vì màn đối kháng giữa Diệp Phong và thất hoàng tử trước đó thực sự quá chấn động lòng người, không ai cảm thấy mình có thể đỡ được đòn tấn công kinh khủng đó của Diệp Phong. Hơn nữa, việc Diệp Phong liên tiếp giết chết ba cao thủ trẻ tuổi đã khiến mọi người khắc sâu ấn tượng rằng người này vô cùng hung tàn. Vì vậy, không ai dám trêu chọc Diệp Phong. Gần như ai gặp phải Diệp Phong đều trực tiếp nhận thua. Diệp Phong cũng vui vẻ với sự nhàn hạ này. Lên đài đứng đó là thắng, rất nhẹ nhàng đơn giản. Cùng với từng trận giao đấu kết thúc, cuối cùng, trận chiến tranh đoạt thứ hạng cuối cùng cũng bắt đầu. Lúc này, trên sân chỉ còn lại ba cao thủ đi đến cuối cùng. Trong ba cao thủ này, tự nhiên có cả Diệp Phong. Hai cao thủ còn lại là cao thủ dưới trướng của hai vị hoàng tử mạnh nhất. Người thứ nhất là tuyệt thế kỳ tài thế hệ trẻ dưới trướng đại hoàng tử, tên là Phượng Cửu Thiên, một nữ thiên kiêu đến từ Phượng Hoàng nhất tộc viễn cổ, vô cùng cường đại. Người còn lại là cao thủ dưới trướng Tam Hoàng tử, tên là Đông Phương Nhạc, thân hình cao lớn anh vĩ, nghe nói là hậu duệ huyết mạch của thái cổ chân linh Huyền Vũ Cự Quy. Cũng cường hãn vô biên. Tiếp theo là khoảnh khắc được vạn người mong đợi, trận đấu tranh bá cuối cùng. Người chiến thắng cuối cùng của cuộc tỷ võ hoàng thất lần này sẽ được sinh ra từ ba cao thủ trẻ tuổi này. Các người đều rất xuất sắc, xem ra băng tuyết hoàng triều của ta đã có người kế vị. Lúc này, băng tuyết hoàng đế, người vẫn luôn ở trong cột sáng màu vàng thông thiên, đột nhiên lên tiếng. Băng tuyết hoàng đế dường như vô cùng hài lòng với cuộc tỷ võ hoàng thất đặc sắc lần này, vị long tộc đại đế chí cao vô thượng này trực tiếp tuyên bố tại chỗ, lần này. Ai có thể đoạt được hạng nhất của cuộc tỷ võ hoàng thất, bản đế sẽ tặng bội kiếm của ta, thiên long kiếm, xem như phần thưởng cao nhất. Soạt, gần như ngay khi băng tuyết hoàng đế vừa dứt lời, toàn bộ võ đài lập tức vang lên một trận xôn xao. Thiên long kiếm, đó chính là bội kiếm của băng tuyết hoàng đế. Bản thân thanh kiếm đã là một vũ khí vô cùng cường đại, chưa kể đến ý nghĩa mà nó đại diện. Đó là uy nghiêm của hoàng đế. Chẳng khác nào có thượng phương bảo kiếm trong tay, ai thấy cũng phải nể mặt mấy phần. Vụt, vụt, giờ phút này, ngay cả đại hoàng tử vốn luôn thâm sâu khó lường. Và tam hoàng tử ẩn mình trong áo bào đen, cũng không kìm được mà đứng dậy, bị những lời nói của băng tuyết hoàng đế làm cho chấn kinh. Cửu hoàng tử lúc này cũng kích động đến toàn thân run rẩy. Bởi vì chàng không bao giờ ngờ rằng, một ngày nào đó mình lại có thể tiến vào top 3, tranh đấu cùng hai vị hoàng tử quyền lực mạnh nhất là đại hoàng tử và tam hoàng tử. Thậm chí còn có khả năng đoạt được hạng nhất, trở thành đối tượng được băng tuyết hoàng đế coi trọng, ban thưởng thiên long kiếm. Đây thực sự là một cơ hội lớn lao. Thành danh, chỉ cần một trận là đủ. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người trên sân đều đổ dồn vào ba cao thủ hàng đầu, trong ánh mắt đều mang theo vẻ mong đợi sâu sắc. Bởi vì ai cũng muốn biết, người chiến thắng cuối cùng hôm nay rốt cuộc là ai. Ai có thể đoạt được hạng nhất, sẽ nhận được bội kiếm của băng tuyết hoàng đế, thiên long kiếm. Điều đó tương đương với việc có được một thanh thượng phương bảo kiếm mà ai cũng phải nể mặt mấy phần. Đây là một vinh dự lớn lao, cũng đại diện cho một loại quyền lực vô hình to lớn. Hơn nữa, nếu cao thủ đó nhận được thiên long kiếm, cũng có nghĩa là hoàng tử đứng sau hắn đã được băng tuyết hoàng đế coi trọng. Vì vậy, ngay cả đại hoàng tử vốn vô cùng chững chạc cũng phải đứng dậy, tỏ rõ sự coi trọng của mình. Giữa không trung, vị nguyên lão hoàng thất chủ trì cuộc tỷ thí đột nhiên tuyên bố, trận đấu cuối cùng bắt đầu. Đầu tiên ra sân là cao thủ dưới trướng Tam Hoàng tử, Đông Phương Nhạc, và cao thủ dưới trướng Cửu Hoàng tử, Diệp Phong. Soạt, ngay khi lời của vị nguyên lão vừa dứt, cả võ đài lập tức sôi trào. Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu, bất kể là trận nào, cũng đều là cường quyết đấu. Vụt, Diệp Phong không chút do dự, tung người bay lên võ đài. Đối diện hắn, cao thủ trẻ tuổi Đông Phương Nhạc của Tam Hoàng tử cũng bay lên, đứng đối diện Diệp Phong từ xa. Đông Phương Nhạc trông vô cùng cao lớn và hùng vĩ, như một tòa tháp sắt đứng sừng sững, vạn cổ không đổ. Đông Phương Nhạc này là cao thủ trẻ số 1 dưới trướng Tam Hoàng tử. Nghe nói là hậu duệ huyết mạch thuần chủng của thái cổ chân linh Huyền Vũ Cự Quy, năm đó được Tam Hoàng tử phát hiện trong đại hoang và chiêu mộ về dưới trướng, vô cùng lợi hại. Lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Trong các trận đấu trước, gần như không ai có thể phá vỡ được phòng ngự của Đông Phương Nhạc, bởi vì truyền thừa của hắn là huyết mạch của sinh linh có phòng ngự đệ nhất vạn cổ. Huyền Vũ Cự Quy, giờ phút này, Đông Phương Nhạc nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt lộ ra chiến ý, cất lời, mỗi trận đấu trước đây của ngươi ta đều đã xem. Không thể không nói, nhân tộc xuất hiện một tuyệt thế thiên tài như ngươi khiến ta vô cùng kinh ngạc. Ngươi quả thực rất mạnh, vốn dĩ ta chỉ muốn luận bàn với ngươi điểm đến là dừng, vì ta muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Nhưng lần này, phần thưởng cho hạng nhất thực sự quá hậu hĩnh, lại là thiên long kiếm của hoàng đế bệ hạ. Hơn nữa, đại hoàng tử cũng đã dặn dò ta phải toàn lực ứng phó. Cho nên lát nữa ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực ra tay, nếu không cẩn thận làm ngươi bị thương, mong hãy thứ lỗi. Hoặc là, bây giờ ngươi có thể trực tiếp lui xuống, lựa chọn nhận thua. Diệp Phong nghe những lời này của Đông Phương Nhạc, khẽ mỉm cười, bây giờ nhận thua thì chắc chắn là không thể. Và ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Qua lời nói, có thể thấy Đông Phương Nhạc này không hề hung tàn, thậm chí còn nhắc nhở Diệp Phong rằng hắn sẽ toàn lực ra tay. Điều này khiến Diệp Phong có ấn tượng khá tốt về hắn. Vì vậy, Diệp Phong cũng đáp lại với thái độ có phần ôn hòa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đông Phương Nhạc lập tức gật đầu, Vậy thì chúng ta hãy trên võ đài này, so tài một trận cho đã. Bất kể ai thắng ai thua, sau khi giao đấu kết thúc, nhất định phải cùng một siêu cấp thiên tài như ngươi, uống một chén cho thỏa. Cẩn thận, ta ra tay đây. Dầm, ngay khi Đông Phương Nhạc vừa dứt lời, hắn lập tức lao về phía Diệp Phong. Ông, trên đường lao tới, trên người hắn hiện ra một hư ảnh huyền vũ cự quy khổng lồ. Khiến Đông Phương Nhạc lúc này chẳng khác nào một cỗ máy chiến tranh hạng nặng, có thể nghiền ép tất cả, sức mạnh vô cùng khủng bố. Diệp Phong cũng không hề khinh suất, trực tiếp phóng thích truyền thừa vô cùng cường đại của mình, vạn cổ lôi long chân thần đồ. Dầm, trên người Diệp Phong cũng bùng nổ từng luồng ánh sáng hủy diệt của lôi đình, hợp thành hàng ngàn vạn con lôi long, ngưng tụ thành một chân thần đồ án khổng lồ trên người hắn. Mang theo thần lực to lớn ngạo nghễ, trực tiếp va chạm dữ dội với Đông Phương Nhạc đang lao tới. Dầm, đây là sự va chạm giữa hai đại chiêu, cả hai đều toàn lực ứng phó, không hề dây dưa, trực tiếp phóng thích sức mạnh và thủ đoạn mạnh nhất của mình. Trong chớp mắt, cả võ đài rung chuyển bởi một tiếng nổ kinh hoàng. Rắc sắc, mặt võ đài được đổ bằng thép và bê tông lúc này cũng nứt ra từng tấc, biến thành phế tích. Ngay cả những trận pháp trên các cây cột bảo vệ võ đài cũng bị oanh kích đến mức sắp vỡ vụn. Chỉ cần nhìn cảnh này cũng đủ biết sự va chạm giữa hai người mang theo sức hủy diệt đáng sợ đến mức nào. Hai người này quả không hổ là cao thủ trẻ tuổi đỉnh cấp. Sức chiến đấu và sức hủy diệt mà họ phóng thích đã vượt xa sức mạnh mà cảnh giới hiện tại của họ có thể phát huy. Không hổ là những tuyệt thế kỳ tài có thể vượt cấp chiến đấu. Lúc này, tất cả mọi người đều không kìm được mà kinh ngạc thán phục. Trên không trung, hai người giao chiến ác liệt. Trên người Đông Phương Nhạc từ đầu đến cuối đều có hư ảnh thái cổ chân linh huyền vũ cự quy bao phủ, khiến mỗi cử động của hắn đều có thể bộc phát sức mạnh vạn quân, dung chuyển cả sơn hà đại địa. Nhưng Diệp Phong cũng không hề yếu thế, xung quanh cơ thể hắn là vô số con lôi đình cự long bao phủ, khiến Diệp Phong trông như lôi thần viễn cổ tái sinh, mang theo sức phá hoại và hủy diệt vô cùng đáng sợ. Hai đại tuyệt thế cao thủ trẻ tuổi chiến đấu trên không, khiến tất cả mọi người đều được một phen mãn nhãn. Trận chiến này thực sự quá đặc sắc, quá chấn động lòng người. Huyền Vũ chi nộ, lúc này, Đông Phương Nhạc đột nhiên thi triển một loại truyền thừa huyết mạch vô cùng cường đại, chỉ thấy toàn thân hắn bành trướng nhanh chóng, biến thành một con huyền vũ cự quy khổng lồ. Bộc phát vạn trượng thần quang, trực tiếp trấn áp xuống đỉnh đầu Diệp Phong, khiến hắn cũng phải lùi lại mấy ngàn bước. Ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát thiên phú bạn sinh tầng thứ hai của Hồng Mông bất diệt thể, Hồng Mông chân thân. Toàn thân Diệp Phong cũng bành trướng thành một tiểu cự nhân màu tím. Toàn thân tuôn trào sức mạnh của Hồng Mông chi khí, đồng thời dung hợp man lực bảo thạch, dùng hai tay chống đỡ con huyền vũ cự quy mà Đông Phương Nhạc hóa thành. Rồi hung hăng hất văng đối phương ra ngoài. Vụt, ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, thi triển không gian bảo thạch, cả người lập tức xuất hiện trước mặt con huyền vũ cự quy của Đông Phương Nhạc. Rồi thi triển sức mạnh của đại địa bảo thạch, hấp thu vô tận đại địa chi lực từ lòng đất. Điều này khiến nắm đấm của Diệp Phong bành trướng thành một nắm đấm đá khổng lồ to đến mấy ngàn mét, tung một quyền trời giáng lên mai huyền vũ cự quy. Dầm, đòn tấn công này vô cùng khủng bố, như thể toàn bộ sức mạnh của đại địa giáng xuống huyền vũ cự quy. Kèm theo một tiếng nổ kinh hoàng, huyền vũ cự quy bị một quyền khủng khiếp này của Diệp Phong đánh bay, rơi mạnh xuống khán đài bên ngoài võ đài. Ngay sau đó, huyền vũ cự quy biến trở lại thành hình dạng của Đông Phương Nhạc. Phụt, Đông Phương Nhạc lúc này không kìm được phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lộ vẻ chấn động. Hắn khẽ thở dài một tiếng, cất lời, ta thua rồi. Diệp Phong thắng, lúc này, trên khán đài, Khổng Tước công chúa lập tức vui mừng hô to. Mà cửu hoàng tử đang đứng cạnh nàng, hai tay nắm chặt lan can khán đài trước mặt, vì quá kích động, hai tay rắc một tiếng, lại vô thức bóp nát cả lan can bằng sắt trước mặt. Lúc này, cửu hoàng tử muốn nói không kích động, quả thực là điều không thể. Diệp Phong đã đánh bại Đông Phương Nhạc, cao thủ dưới trướng Tam Hoàng tử. Điều này có nghĩa, cho dù cuối cùng hắn không thắng nổi Phượng Cửu Thiên đáng sợ nhất của Đại Hoàng tử, hắn vẫn chắc chắn giành được vị trí thứ hai. Đối với cửu hoàng tử mà nói, hôm nay hắn đã là người thắng lớn nhất. Trước kia, cửu hoàng tử luôn là kẻ đội sổ trong các cuộc tranh tài hoàng thất, chưa từng được phụ hoàng để mắt tới. Nhưng hôm nay, Diệp Phong đã giúp hắn đoạt lại tất cả vinh quang và lòng tự tôn đã mất. Cửu hoàng tử đương nhiên kích động đến tột cùng. Giờ phút này, tất cả mọi người trên sân đều lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Vốn dĩ ai cũng cho rằng kết quả cuộc tỷ thí hoàng thất lần này đã được định sẵn, chắc chắn vẫn là mấy vị hoàng tử hùng mạnh nhất, giành hạng nhất, nhì, ba. Thế nhưng sự xuất hiện của Diệp Phong đã phá vỡ nhận thức cố hữu ấy. Diệp Phong đến từ phe cửu hoàng tử yếu thế nhất, với thành tích hắn đạt được bây giờ, tương lai của cửu hoàng tử bỗng chốc trở nên khó lường. Biết đâu cửu hoàng tử cũng có thể nhờ vào vị siêu cấp thiên tài này mà trở thành một trong những hoàng tử quyền thế nhất. Từ một hoàng tử yếu nhất trở thành hoàng tử mạnh nhất, đây không phải là không có khả năng. Sự thay đổi này có thể sẽ khiến nhiều thế lực trong hoàng thất phải chọn phe lại từ đầu. Suy cho cùng, ý nghĩa của cuộc tỉ thí hoàng thất này không chỉ là để xem thực lực cao thủ dưới trướng các vị hoàng tử ra sao, mà quan trọng hơn. Nó còn liên quan đến việc các thế lực trong hoàng thất sẽ đứng về phe hoàng tử nào. Bởi lẽ, ngôi vị hoàng đế tương lai của băng tuyết hoàng triều sẽ chỉ được sinh ra từ những hoàng tử hoặc công chúa hùng mạnh nhất. Do đó, việc cửu hoàng tử tỏa sáng lần này nhờ vào Diệp Phong có thể sẽ khiến nhiều thế lực phải cân nhắc lại người mà họ muốn phò tá. Lúc này, không ít hoàng tử và công chúa khác nhìn về phía cửu hoàng tử, ánh mắt đều lộ rõ vẻ ngưỡng mộ sâu sắc. Bọn họ vô cùng ghen tị với cửu hoàng tử vì đã có được một tuyệt thế kỳ tài vô cùng cường đại như Diệp Phong. Cùng lúc đó, vị hoàng thất nguyên lão chủ trì cuộc tỉ thí, đang đứng giữa không trung, trong mắt cũng ánh lên một tia kinh ngạc. Vị nguyên lão này dường như không ngờ rằng, Diệp Phong, một thiếu niên nhân tộc mà lúc trước ông ta chẳng hề xem trọng, lại có thể từng bước đi đến tận bây giờ. Ngay lúc này, sau khi tuyên bố Diệp Phong thắng trận, vị hoàng thất nguyên lão chủ trì liền cất giọng, hãy để Diệp Phong nghỉ ngơi một lát rồi sẽ tiến hành trận tranh đoạt ngôi vị quán quân. Nhưng đột nhiên, Diệp Phong lại lên tiếng, đại trưởng lão, ta không cần nghỉ ngơi, cứ để ta cùng Phượng Cửu Thiên dưới trướng đại hoàng tử quyết một trận đi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, không chỉ các thành viên hoàng thất trên khán đài, mà ngay cả vị đại trưởng lão chủ trì cũng sững sờ, không nhịn được nhắc nhở, Phượng Cửu Thiên vô cùng cường đại. Hơn nữa hiện đang ở trạng thái đỉnh phong, người vừa trải qua một trận chiến kịch liệt như vậy với Đông Phương Nhạc, sức lực hẳn đã tiêu hao không ít. Người chắc chắn muốn giao đấu với Phượng Cửu Thiên ngay bây giờ sao? Người có quyền được nghỉ ngơi. Diệp Phong nghe đại trưởng lão nói vậy chỉ cười, rồi nhìn về phía Đông Phương Nhạc cách đó không xa. Cất lời, Đông Phương huynh đệ, nói trước là ta không cố ý coi thường ngươi đâu nhé. Thật lòng mà nói, toàn bộ quá trình đánh bại ngươi vừa rồi, ta thực sự không tiêu hao bao nhiêu sức lực. Ta hiện tại cũng đang ở trạng thái đỉnh phong, không cần nghỉ ngơi. Soạt, nghe Diệp Phong nói vậy, cả sân đấu lập tức vang lên những tiếng xì xào kinh ngạc. Hóa ra khi đánh bại Đông Phương Nhạc, Diệp Phong vẫn chưa dùng hết toàn lực. Đây còn chưa phải là sức mạnh đỉnh phong thực sự của hắn. Lúc này, Đông Phương Nhạc nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, Diệp huynh, vốn dĩ ta cứ ngỡ mình đã là thiên tài siêu cấp đỉnh cao nhất, có thiên phú nhất. Nhưng sau trận này ta mới nhận ra, Diệp huynh đệ ngươi mới là người lợi hại nhất. Tuy nhiên, ta sẽ không nản lòng. Sau cuộc tỉ thí này, ta sẽ trở về tiếp tục tu luyện thật tốt, khai phá sâu hơn nữa huyết mạch huyền vũ cự quy cường đại của mình. Đợi khi ta trở nên mạnh hơn, có thiên phú hơn. Ta muốn cùng Diệp huynh đệ quyết một trận nữa để xem ai lợi hại hơn. Nghe Đông Phương Nhạc nói, Diệp Phong lập tức gật đầu cười, ta chờ trận chiến tiếp theo của chúng ta. Dứt lời, Diệp Phong liền nhìn thẳng về một hướng trên khán đài xa xa. Nơi đó chính là chỗ ngồi của đại hoàng tử, một nữ tử cao gầy mặc áo giáp đỏ, mái tóc dài rực lửa, đang đứng sau lưng đại hoàng tử, toát lên khí chất vô cùng tôn quý. Nữ tử mặc áo giáp đỏ này chính là Phượng Cửu Thiên. Cao thủ trẻ tuổi lợi hại nhất dưới trướng đại hoàng tử tham gia tỉ thí lần này, nàng đến từ viễn cổ phượng hoàng nhất tộc vô cùng cổ xưa. Viễn cổ phượng hoàng nhất tộc ẩn mình nơi sâu thẳm đại hoang, nghe đồn thực lực và nội tình của họ không hề thua kém băng tuyết long tộc là bao. Đại hoàng tử có thể chiêu mộ được Phượng Cửu Thiên, vị nữ thiên kiêu của viễn cổ phượng hoàng tộc, là vì mẫu tộc của hắn chính là đến từ nơi đó. Cho nên nói đúng ra, Phượng Cửu Thiên không phải do đại hoàng tử chủ động mời chào, mà là được viễn cổ phượng hoàng nhất tộc đặc biệt cử đến để trợ giúp hắn đoạt hoàng vị. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào Phượng Cửu Thiên, chậm rãi cất giọng, lên đây một trận đi. Đôi mắt xinh đẹp của Phượng Cửu Thiên thoáng vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại không cần nghỉ ngơi mà muốn giao đấu trực tiếp với mình ngay. Vút, tuy nhiên, Phượng Cửu Thiên không nói thêm gì, thân hình yêu kiều rực đỏ tung mình bay thẳng lên đài tỉ thí, đứng đối diện với Diệp Phong. Lúc này, đôi mắt rực đỏ của Phượng Cửu Thiên như đang bùng cháy, nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi vô cùng cường hãn. Trận chiến giữa ngươi và Đông Phương Nhạc vừa rồi, ta ở dưới đài đã thấy rất rõ. Ngươi căn bản không phải là nhân tộc bình thường, mà sở hữu một loại thể chất cực kỳ đáng sợ. Thể chất này, ngay cả ta cũng không nhìn ra được, chắc chắn vô cùng thần bí và cường đại. Nhưng ta cũng có huyết mạch viễn cổ Phượng Hoàng chí cao vô thượng, cho nên trận này, ngươi đừng nghĩ mình đã thắng chắc. Diệp Phong cười đáp, tiếp theo ta thắng hay không thật ra đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì trong cuộc tỉ thí hoàng thất này, ta đã giúp cửu hoàng tử tìm lại thứ quý giá nhất của hắn, đó chính là sự tự tôn và tự tin đã từng đánh mất. Trận này, chúng ta chỉ giao hữu chừng mực thôi. Oanh, dứt lời, Diệp Phong lập tức phóng thích thiên phú thứ hai của Hồng Mông bất diệt thể, Hồng Mông chân thân. Ông, gần như ngay tức khắc, cả người Diệp Phong liền bành trướng thành một gã khổng lồ màu tím, ẩn chứa sức mạnh của Hồng Mông chúa tể, lao thẳng về phía Phượng Cửu Thiên. Diệp Phong lúc này hóa thành gã khổng lồ màu tím, thị giác vô cùng xung kích, toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang màu tím, mang lại cảm giác cực kỳ hung hãn. Phượng Cửu Thiên cảm nhận được luồng lực xung kích kinh khủng tỏa ra từ thân thể gã khổng lồ màu tím của Diệp Phong, đôi mắt tuyệt mỹ không khỏi ánh lên vẻ kinh nộ. Buột miệng nói, vừa bắt đầu đã thi triển loại sức mạnh thể chất cường đại này, ngươi còn nói chỉ là giao hữu chừng mực ư? Ta thấy ngươi muốn thắng đến phát điên rồi thì có. Ầm ầm, lúc này, Phượng Cửu Thiên cũng không chút do dự, không dám khinh suất, trực tiếp phóng thích huyết mạch viễn cổ Phượng Hoàng của mình. Vụt, vụt, chỉ thấy sau lưng Phượng Cửu Thiên, một đôi cánh lửa khổng lồ trải rộng phạm vi mấy trăm mét đột nhiên mọc ra. Đó là Phượng Hoàng cánh. Nó có thể giúp Phượng Cửu Thiên thực sự Phượng Vũ Cửu Thiên, thiêu đốt cả thiên hà. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai người đã lao vào nhau trên không trung, tạo ra những đợt sóng hủy diệt không gì sánh được, khiến tất cả mọi người có mặt phải kinh hãi lùi nhanh về phía sau khán đài, sợ bị vạ lây. Bởi vì trận chiến này còn kịch liệt và đáng sợ hơn trận vừa rồi. Rốt cuộc, ai mới là người chiến thắng cuối cùng? Ánh mắt mọi người đều tràn đầy vẻ mong chờ sâu sắc. Ầm ầm, giờ phút này, toàn bộ sân đấu chìm trong những đợt sóng giao chiến vô cùng đáng sợ, tất cả mọi người không khỏi đồng loạt lui ra xa, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ mong chờ. Bởi vì họ rất muốn biết, trong cuộc tỉ thí hoàng thất năm nay, rốt cuộc ai mới có thể đoạt được ngôi vị quán quân, trở thành đứa con cưng của thế hệ trẻ hoàng thất băng tuyết hoàng triều. Cùng lúc đó, trên không trung, giữa vô số làn sóng ánh sáng của trận chiến, Phượng Cửu Thiên cảm nhận được sức mạnh vô cùng cường đại của Diệp Phong, uy hiếp nàng phải liên tục lùi lại. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Phượng Cửu Thiên không thể nào ngờ được, một Diệp Phong có tu vi thấp hơn mình nhiều như vậy, lại có thể phóng ra sức mạnh vượt quá giới hạn mà nàng có thể chịu đựng. Lúc này, Phượng Cửu Thiên nhớ lại lời đại hoàng tử đã nói trước đó, rằng phải bất chấp mọi giá, nhất định phải đoạt được Thiên Long Kiếm. Nghĩ đến đây, Phượng Cửu Thiên liền điên cuồng kích phát huyết mạch viễn cổ Phượng Hoàng trong cơ thể mình. Ầm ầm, lập tức một luồng hỏa diễm chi lực vô cùng kinh khủng bùng cháy dữ dội từ trên người Phượng Cửu Thiên. Sau đó, cả người nàng liền biến thành một con hỏa diễm Phượng Hoàng khổng lồ, điên cuồng lao về phía trước. Ngọn lửa kinh hoàng thiêu đốt cả bầu trời, nhuộm đỏ cả vòm trời. Diệp Phong lúc này không chút do dự, tức khắc điên cuồng kích hoạt sức mạnh Hồng Mông chân thân, vung nắm đấm cuồng bạo. Mỗi một quyền tung ra, dường như có thể đánh nát cả trời đất. Ngoài ra, Diệp Phong còn dung hợp man lực bảo thạch, đại địa bảo thạch, hỗn loạn bảo thạch và các loại chúa tể bảo thạch khác, phát huy trọn vẹn chiến lược mạnh nhất của mình. Cuối cùng, ầm ầm, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, một thân ảnh vô cùng chật vật bị đánh bay ra khỏi luồng thần quang, rơi mạnh xuống đất. Đó là mọi người tập trung nhìn lại, người ngã trên mặt đất lại chính là cao thủ dưới trướng đại hoàng tử, Phượng Cửu Thiên. Giờ phút này, vị thiên chi kiêu nữ đến từ Phượng Hoàng nhất tộc toàn thân khí tức vô cùng suy kiệt, sắc mặt trắng bệch, ngã trên mặt đất gần như không còn sức lực để đứng dậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông, cùng lúc đó, giữa vô số thần quang, Diệp Phong hiện ra, toàn thân chiến khí ngút trời, tựa như một vị chiến thần, hoàn toàn trái ngược với vẻ suy kiệt của Phượng Cửu Thiên. Thấy vậy, ánh mắt mọi người đều chấn động dữ dội. Ai thắng ai thua, kết quả đã rõ ràng, quán quân cuộc tỉ thí hoàng thất năm nay, chính là Diệp Phong. Gần như trong nháy mắt, cả sân đấu lập tức sôi trào. Không một ai từng nghĩ rằng, người chiến thắng cuối cùng của cuộc tỉ thí hoàng thất năm nay lại là Diệp Phong, một thiếu niên nhân tộc vô danh. Trong lòng mọi người, ba vị trí đầu bảng chắc chắn phải thuộc về cao thủ dưới trướng đại hoàng tử, tam hoàng tử, hoặc các vị công chúa và hoàng tử hùng mạnh khác. Thế nhưng, không ai ngờ được, quán quân cuối cùng lại đến từ phe cửu hoàng tử yếu thế nhất. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Diệp Phong, tràn ngập vẻ kinh hãi và tán thưởng. Bởi trong mắt nhiều thành viên hoàng thất, nhân tộc là một chủng tộc vô cùng yếu đuối, chỉ đáng sinh tồn ở những vùng đất biên giới. Nhưng hôm nay, Diệp Phong đã dùng hành động thực tế, dùng chiến lược cực kỳ cường hãn của mình để khiến tất cả mọi người nhận ra rằng, nhân tộc cũng có thể sản sinh ra cường giả tuyệt thế. Mặc dù tu vi của Diệp Phong hiện tại không tính là quá cao, nhưng tiềm năng mà hắn thể hiện trong trận chiến này thực sự khiến tất cả mọi người vô cùng chấn động. Tương lai của Diệp Phong, tuyệt đối có vô hạn khả năng. Có người không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc. Lúc này trên sân đấu, Phượng Cửu Thiên chật vật đứng dậy, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia cười khổ, cất giọng, sức mạnh của ngươi quá hùng hậu, ta căn bản không thể tiêu hao lại ngươi. Diệp Phong nghe Phượng Cửu Thiên nói vậy, nhếch miệng cười, bình thường thôi. Vụt, dứt lời, Diệp Phong bay thẳng lên không trung, đứng trước mặt vị lão giả chủ trì toàn bộ cuộc tỉ thí. Vị hoàng thất nguyên lão này, giờ phút này ánh mắt cũng mang theo một tia phức tạp, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ông ta dường như không ngờ rằng. Thiếu niên nhân tộc vốn không được ai xem trọng này, cuối cùng lại có thể đoạt được ngôi vị quán quân, trở thành người chiến thắng cuối cùng của cuộc tỉ thí hoàng thất. Lúc này, hoàng thất nguyên lão lập tức tuyên bố, quán quân cuộc tỉ thí hoàng thất năm nay là cao thủ trẻ tuổi đến từ dưới trướng cửu hoàng tử, Diệp Phong. Soạt, khi vị hoàng thất nguyên lão chính thức tuyên bố quán quân là Diệp Phong, mọi chuyện đã ngã ngũ, cả sân đấu lập tức vỡ òa trong sự xôi trào. Hoa, Diệp Phong đoạt được hạng nhất rồi. Lợi hại quá, lúc này, Khổng Tước công chúa trên khán đài không nhịn được mà reo lên vui sướng, hệt như một cô bé đang phấn khích. Tốt, còn cửu hoàng tử thì kích động đến tột cùng, hắn siết chặt hai nắm đấm. Móng tay đâm sâu vào da thịt mà không hề hay biết. Bởi vì hắn thực sự quá kích động, Diệp Phong đoạt được ngôi vị quán quân trong sự chú ý của vạn người, điều này cũng có nghĩa là cửu hoàng tử cũng sẽ nhận được sự quan tâm vô tận. Bởi vì Diệp Phong và cửu hoàng tử hiện đang đứng trên cùng một con thuyền. Sự cường đại của Diệp Phong cũng đại diện cho sự cường đại của thế lực cửu hoàng tử. Ngay khoảnh khắc hoàng thất nguyên lão tuyên bố Diệp Phong trở thành quán quân, Băng Tuyết Hoàng đế trong cột sáng màu vàng khổng lồ đột nhiên cất giọng uy nghiêm, Diệp Phong, ngươi rất khá. Trỗi dậy từ trong gian khó, bản đế rất thưởng thức loại tuyệt thế kỳ tài như ngươi. Bây giờ, hãy đến trước mặt bản đế muốn đích thân trao Thiên Long kiếm cho ngươi. Đa tạ bệ hạ, Diệp Phong lập tức ôm quyền, rồi bay thẳng đến trước cột sáng màu vàng khổng lồ. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong rơi vào Băng Tuyết Hoàng đế đang ẩn hiện trong cột sáng. Không thể nhìn rõ dung mạo cụ thể. Diệp Phong có thể cảm nhận được khí tức của Băng Tuyết Hoàng đế vô cùng mênh mông, vô tận, tựa như biển cả bao la, căn bản không thể phỏng đoán. Diệp Phong trong lòng run lên, Băng Tuyết Hoàng đế quả không hổ là một trong những cường giả đỉnh cấp nhất trên đại địa tuyết vực, thực lực quả nhiên kinh khủng đến tột cùng. Ngay khi Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, Băng Tuyết Hoàng đế đã rút Thiên Long kiếm bên hông ra, rồi ném về phía trước. Ông... Thiên Long kiếm tự động bay đến trước mặt Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong có thể thấy rõ, thanh Thiên Long kiếm này toàn thân được đúc từ chất liệu màu vàng, trên thân còn khắc những hoa văn long tộc cổ xưa. Ngoài ra, còn có một chữ đế được khắc trên lưỡi kiếm, trông vô cùng tôn quý và thần thánh. Thanh Thiên Long kiếm này, không nói đến việc nó đại diện cho uy nghiêm của đế vương, bản thân nó đã là một thanh tuyệt thế binh khí, ẩn chứa sức mạnh long đế vô cùng kinh khủng. Bảo kiếm xứng anh hùng. Cứ nhận lấy đi, Băng Tuyết Hoàng đế cất giọng từ trong cột sáng màu vàng. Diệp Phong lập tức gật đầu, không do dự nữa, vươn tay nắm lấy chuôi của thanh Thiên Long kiếm. Oanh, nhưng ngay khoảnh khắc đó, từ trong Thiên Long kiếm đột nhiên lao ra một con kim sắc cự long khổng lồ, tức khắc tấn công lên đỉnh đầu Diệp Phong, tỏa ra sức mạnh vô biên. Giọng của Băng Tuyết Hoàng đế vang lên, thanh Thiên Long kiếm này có linh trí của riêng nó. Muốn thực sự được nó thừa nhận. Ngươi cần phải hàng phục con kim sắc cự long này. Đây là thử thách cuối cùng dành cho ngươi. Nếu ngươi có thể vượt qua thử thách cuối cùng này, không những Thiên Long kiếm sẽ được ban thưởng cho ngươi, bản đế còn sẽ ban cho ngươi một cơ duyên tạo hóa khác. Cái gì? Nghe những lời này của Băng Tuyết Hoàng đế, tất cả mọi người có mặt, bao gồm vô số quyền quý và thành viên hoàng thất, đều chấn động dữ dội. Xem ra hoàng đế bệ hạ thực sự vô cùng coi trọng thiếu niên nhân tộc Diệp Phong này, lại còn có đãi ngộ đặc biệt khác. Băng Tuyết Long đế đây rõ ràng là đang cố ý bồi dưỡng vị kỳ tài trẻ tuổi vừa mới trỗi dậy này. Mặc dù lúc này tất cả mọi người đều vô cùng ghen tị với Diệp Phong vì được Băng Tuyết Hoàng đế bệ hạ coi trọng đến thế, lại còn có một thử thách cuối cùng. Nhưng bản thân Diệp Phong lúc này cũng chẳng dễ chịu gì. Bởi vì con hoàng kim cự long lao ra từ trong Thiên Long kiếm vô cùng đáng sợ. Đây quả thực là một thử thách kinh khủng. Ầm ầm, lúc này, Hoàng Kim Cự Long xoay quanh trên đỉnh đầu Diệp Phong, điên cuồng tấn công hắn, bao gồm cả thân thể và tinh thần linh hồn, đều phải chịu sự xung kích cực lớn. Con Hoàng Kim Cự Long trong Thiên Long Kiếm này là một sự tồn tại nằm giữa hư ảo và thực chất, hơn nữa còn ẩn chứa đế vương chi khí mà Băng Tuyết Hoàng Đế đã tôi luyện qua bao năm tháng. Cho nên lúc này, dù Diệp Phong có linh hồn bảo thạch trên người, cũng có chút chống đỡ không nổi. Nhưng Diệp Phong biết, thử thách cuối cùng này, mình nhất định phải vượt qua. Chỉ có như vậy, mình mới có thể được Thanh Tuyệt Thế binh khí này thừa nhận, đồng thời được Băng Tuyết Hoàng Đế coi trọng. Diệp Phong rất rõ, Băng Tuyết Hoàng Đế là người có quyền thế lớn nhất Băng Tuyết Hoàng Triều, thậm chí là cả Đại Địa Tuyết Vực, cho nên nếu có thể được Băng Tuyết Hoàng Đế coi trọng. Diệp Phong biết rõ rằng, con đường sắp tới của mình trên Đại Địa Tuyết Vực, thậm chí tại Hoàng Thành Băng Tuyết Hoàng Triều tấc đất tấc vàng này, cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Vì vậy, Diệp Phong điên cuồng huy động tất cả sức mạnh của mình, bao gồm cả sức mạnh tinh thần lẫn sức mạnh thân thể của Hồng Mông Bất Diệt Thể, để nhanh chóng chống lại con Hoàng Kim Cự Long kia. Thậm chí đến cuối cùng, Diệp Phong trực tiếp thi triển Hồng Mông chân thân, biến thành một tiểu cự nhân màu tím, toàn thân bộc phát ra Hồng Mông tử khí vô cùng mãnh liệt. Giao chiến với Hoàng Kim Cự Long ngay trước sự chứng kiến của vạn người. Ầm ầm, toàn bộ sân đấu lập tức chìm trong những tiếng nổ vang trời. Trận chiến vô cùng hùng tráng, khiến tất cả mọi người được thực sự chứng kiến sức chiến đấu đỉnh phong cực kỳ cường hãn của Diệp Phong. Hóa ra khi đấu với ta, hắn vẫn chưa dùng hết sức. Phượng Cửu Thiên, vị thiên chi kiêu nữ này, lúc này đứng trên khán đài theo dõi, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc. Trận chiến kéo dài ròng rã gần nửa canh giờ, tất cả mọi người đều phải kinh ngạc trước công lực bàng bạc, dường như vô tận của Diệp Phong, nếu là người bình thường. Cho dù là những kẻ được gọi là siêu cấp thiên tài có tu vi tương đương Diệp Phong, sau khi chiến đấu nửa canh giờ với một con Hoàng Kim Cự Long cường đại như vậy, e rằng đã sớm kiệt sức mà chết. Nhưng Diệp Phong lúc này vẫn duy trì sức chiến đấu kinh khủng, khí thế vẫn ở trạng thái đỉnh phong, dường như không hề tiêu hao chút nào. Điều này thực sự khiến người ta phải kinh ngạc trước sự mạnh mẽ hung hãn và công lực hùng hậu của hắn. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên phát động đòn tấn công mạnh nhất của mình, Vạn Cổ Lôi Long Chân Thần Đồ, đồng thời phối hợp với sức mạnh của Hồng Mông Chân Thân. Cuối cùng, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, Diệp Phong đã thành công đánh gục con Kim Sắc Cự Long này. Vụt, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Kim Sắc Cự Long đã quay trở lại bên trong Thiên Long Kiếm. Ông, giờ phút này, Diệp Phong cầm lấy Thiên Long Kiếm, thanh kiếm không còn phản kháng nữa. Bởi vì lúc này, Diệp Phong đã hoàn toàn khống chế được thanh Đế Vương kiếm này. Cùng lúc đó, Băng Tuyết Hoàng Đế trong cột sáng màu vàng cũng đột nhiên lên tiếng, không tệ, rất không tệ. Vì ngươi đã vượt qua thử thách cuối cùng, bản đế sẽ ban cho ngươi một cơ duyên tạo hóa khác. Cơ duyên này chính là cho phép ngươi đi cùng các hậu duệ huyết mạch thuần khiết của Hoàng Thất chúng ta, vào nửa tháng sau, cùng nhau tiến vào tiên tổ chi địa của Băng Tuyết Hoàng Thất. Để thu hoạch truyền thừa cổ xưa và tài nguyên của các tiên tổ. Soạt, lời của Băng Tuyết Hoàng Đế vừa dứt, toàn bộ sân đấu lập tức sôi sục. Không ai từng nghĩ rằng, Băng Tuyết Hoàng Đế lại cho phép Diệp Phong đi cùng các hậu duệ huyết mạch thuần khiết của Hoàng Thất để tiến vào tiên tổ chi địa. Phải biết, tiên tổ chi địa của Hoàng Thất Băng Tuyết là một nơi vô cùng quý giá và thần thánh, chỉ có những hoàng tử và công chúa có huyết mạch chính tông mới có thể tiến vào. Ngay cả những vương hầu có huyết mạch không hoàn toàn thuần khiết cũng không thể vào được. Thật không ngờ, bây giờ Băng Tuyết Hoàng Đế lại cho phép một người ngoài tiến vào. Điều này thực sự có chút khó tin. Giờ phút này, ngay cả một vài vị hoàng thất nguyên lão, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong lịch sử của Băng Tuyết Hoàng Triều, chưa từng có tiền lệ như vậy. Ngay cả những người có công lao to lớn, lập được chiến công hiển hách cho Băng Tuyết Hoàng Triều, cũng không có tư cách tiến vào tiên tổ chi địa của Hoàng Thất. Thế nhưng Diệp Phong chẳng có cống hiến to lớn gì cho Băng Tuyết Hoàng Triều cả, chỉ là tỏa sáng trong một cuộc tỷ thí hoàng thất nho nhỏ. Vậy mà lại có thể khiến Băng Tuyết Hoàng Triều đưa ra quyết định như vậy. Điều này thực sự khiến người ta cảm thấy khó có thể tin được. Lúc này, một vài người tinh ý thậm chí còn đoán rằng Diệp Phong có lẽ có thân phận vô cùng đặc biệt, mới khiến Băng Tuyết Hoàng Đế đưa ra quyết định như vậy. Nếu không, chỉ dựa vào việc giành được ngôi vị quán quân trong cuộc tỷ thí hoàng thất, rất khó có khả năng khiến Băng Tuyết Hoàng Đế coi trọng hắn đến thế. Tên Diệp Phong này rốt cuộc có phải là nhân tộc yếu đuối không vậy? Sao cảm giác thân phận vô cùng bất phàm lại có thể khiến Hoàng Đế bệ hạ coi trọng đến thế? Đúng vậy. Có thể khiến Hoàng Đế bệ hạ đích thân mời hắn vào tiên tổ chi địa của Hoàng Thất chúng ta, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? không thể nào chỉ đơn giản là đoạt được ngôi vị quán quân trong cuộc tỉ thí được. Lúc này, không ít người không nhịn được mà xì xào bàn tán, giọng điệu đều mang theo một tia kinh hãi. Cùng lúc đó, Diệp Phong tay cầm Thiên Long kiếm, có thể cảm nhận được năng lượng vô cùng kinh khủng ẩn chứa bên trong thanh trường kiếm này, hơn nữa còn có một loại uy nghiêm của đế vương. Đây là sức mạnh và khí thế độc quyền của Long Đế Băng Tuyết Hoàng Triều. Lúc này, Diệp Phong lập tức cầm Thiên Long kiếm trong tay, ôm quyền nói, đa tạ bệ hạ ban kiếm. Băng Tuyết Long Đế khẽ gật đầu, cất giọng từ trong cột sáng màu vàng, đi đi, nửa tháng sau, người theo lão cửu cùng nhau tiến vào tiên tổ chi địa của Hoàng Thất. Ông, dứt lời, toàn bộ thân hình của Băng Tuyết Long Đế đã biến mất trong cột sáng màu vàng. Ngay sau đó, cột sáng màu vàng cũng tức khắc biến mất tại chỗ. Giờ phút này, sau khi Băng Tuyết Long Đế rời đi, toàn bộ sân đấu liền hoàn toàn sôi sục. Ánh mắt và sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Diệp Phong, bởi vì không ai ngờ rằng, Diệp Phong, một cao thủ dưới trướng cửu hoàng tử yếu thế nhất, lại còn là một thiếu niên đến từ nhân tộc vô cùng nhỏ bé, lại có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Thậm chí còn được Long Đế bệ hạ vô cùng coi trọng và quan tâm. Phải biết, từ xưa đến nay chưa từng có ai có thể đi cùng các hậu duệ thuần khiết của Hoàng Thất tiến vào tiên tổ chi địa. Đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Thực sự khiến tất cả mọi người kinh hãi đến tột cùng, ngay cả rất nhiều vị Hoàng Thất nguyên lão, giờ phút này nhìn Diệp Phong, cũng đang thầm đoán trong lòng. Rốt cuộc Long Đế bệ hạ của họ đã nhìn trúng điểm nào của Diệp Phong, mà lại đáng để bệ hạ coi trọng hắn đến vậy. Lúc này, Diệp Phong rời khỏi đài tỉ thí, trở lại khán đài, đi đến trước mặt cửu hoàng tử, cửu hoàng tử lúc này mắt trợn tròn. Không nhịn được nói, phụ hoàng đối với ngươi cũng quá thiên vị rồi, không những ban Thiên Long kiếm cho ngươi, mà còn để ngươi đi cùng những hoàng tử và công chúa có huyết mạch thuần khiết như chúng ta vào tiên tổ chi địa. Đây quả thực là đãi ngộ xưa nay chưa từng có. Dám hỏi Diệp Phong đại ca, huynh rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lúc này, cửu hoàng tử hiển nhiên trong lòng vô cùng chấn động, nếu không đã không hỏi ra câu hỏi như vậy. Đối với điều này, Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, cửu hoàng tử, ta cũng không phải thần thánh phương nào cả, lai lịch của ta ngài rất rõ mà, là đến từ một căn cứ sinh tồn của nhân tộc ở một vùng đất xa xôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, cửu hoàng tử lập tức không nhịn được cười khổ một tiếng, nhưng huynh lợi hại quá. Lợi hại đến mức khiến ta có cảm giác như đang mơ vậy. Ta chỉ cảm thấy mọi chuyện xảy ra hôm nay đều là ta đang nằm mơ. Ngài đương nhiên không nằm mơ. Diệp Phong cười, giơ thanh trường kiếm có vân rồng màu vàng trong tay lên, nói, thanh Thiên Long kiếm này thật lợi hại, đúng là tuyệt thế binh khí. Vừa rồi ta suýt chút nữa đã không hàng phục được nó. Lúc này, Khổng Tước công chúa ở bên cạnh cũng ghé lại. Đôi mắt to xinh đẹp của nàng dán chặt vào thanh Thiên Long kiếm trong tay Diệp Phong, tỏ ra vô cùng hiếu kỳ. Không nhịn được nói, từ nhỏ đến lớn ta đều rất hứng thú với thanh bội kiếm này của phụ hoàng, nhưng phụ hoàng chưa bao giờ cho ta chơi, thậm chí chạm vào cũng không cho. Diệp Phong, ngươi có thể cho ta xem kỹ thanh Thiên Long kiếm này không? Diệp Phong liếc nhìn Khổng Tước công chúa đang hiếu kỳ trước mặt, lập tức cười nói, đương nhiên có thể, công chúa cứ cầm xem đi. Ông, dứt lời, Diệp Phong trực tiếp đưa thanh Thiên Long kiếm trong tay đến trước mặt Khổng Tước công chúa. Khổng Tước công chúa đưa đôi tay nhỏ ra nắm lấy Thiên Long kiếm. Oanh, nhưng gần như ngay khoảnh khắc sau, từ trong Thiên Long kiếm đột nhiên bộc phát ra một luồng long hồn màu vàng vô cùng kinh khủng, trực chờ đánh chết Khổng Tước công chúa. Vụt, ngay lập tức, Diệp Phong phản ứng cực nhanh, giật lại thanh Thiên Long kiếm từ tay Khổng Tước công chúa, luồng long hồn màu vàng kia mới biến mất. Khổng Tước công chúa lúc này bị dọa cho không nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt. Lúc này nàng mới hiểu ra, tại sao phụ hoàng cưng chiều nàng như vậy mà lại không đưa Thiên Long kiếm cho nàng chơi? Hóa ra thanh kiếm này vô cùng hung hiểm, tuyệt đối là một loại hung khí đáng sợ. Cửu hoàng tử lúc này chậm rãi lên tiếng, thanh Thiên Long kiếm này đã theo phụ hoàng chinh chiến lâu năm, dĩ nhiên không phải là vật tầm thường, nó là một món sát phạt khí vô cùng đáng sợ. Võ giả bình thường như chúng ta tốt nhất không nên tiếp xúc. E rằng chỉ có những bậc tuyệt đại thiên kiêu như Diệp huynh mới có thể khiến một hung khí tuyệt thế như Thiên Long kiếm thừa nhận. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, nhìn thanh Thiên Long kiếm trong tay, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Chính hắn cũng không ngờ rằng, thanh Thiên Long kiếm này lại hung hiểm đến vậy, người khác ngay cả chạm vào cũng không thể. Ngay khi ba người đang nói chuyện, các thành viên hoàng thất trên khán đài xung quanh cũng đã rời đi gần hết. Cửu hoàng tử lúc này lên tiếng, Diệp huynh, chúng ta cũng rời khỏi đây thôi. Tối nay tại hoàng gia viên lâm của ta, ta muốn mở tiệc chiêu đãi bốn phương, chúng ta hãy cùng nhau cạn chén, chúc mừng Diệp huynh lần này đại thắng. Đêm đến, tại hoàng gia viên lâm của cửu hoàng tử, một yến tiệc xa hoa được bày ra. Cửu hoàng tử đã mời không ít thành viên trong hoàng cung đến để cùng chúc mừng Diệp Phong. Lần này, không ít nhân vật lớn có quyền thế trong hoàng cung đều đến đây chúc mừng cho hắn. Bởi vì trong cuộc tỷ thí hoàng thất lần này, tất cả mọi người đều đã thấy được sự cường đại của thiếu niên nhân tộc Diệp Phong. Họ đều cảm thấy, nếu Diệp Phong không chết yểu, tương lai chắc chắn có thể trở thành một vị đại nhân vật tuyệt thế. Cho nên, họ đương nhiên muốn nhân lúc này để giữ gìn mối quan hệ tốt với Diệp Phong, như vậy sẽ có lợi cho tiền đồ của họ sau này. Tại yến tiệc, rất nhiều đại nhân vật trong hoàng thất cũng tỏ ra vô cùng khách khí với cửu hoàng tử. Vốn dĩ, đám đại nhân vật này đối với một vị hoàng tử yếu thế như cửu hoàng tử, căn bản là chẳng thèm để mắt tới. Nhưng vì màn thể hiện kinh tài tuyệt diễm lần này của Diệp Phong, cửu hoàng tử đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt của nhiều nhân vật quyền thế. Thậm chí có rất nhiều đại thần và vương hầu trong hoàng thất đã chủ động bắt đầu liên lạc với cửu hoàng tử, thậm chí còn muốn bắt đầu phò tá ngài. Bởi đối với họ, việc lựa chọn một vị thái tử đúng đắn là vô cùng quan trọng, liên quan đến cả gia sản và tính mạng của họ trong tương lai. Cho nên, màn thể hiện nổi bật lần này của Diệp Phong đã đưa cửu hoàng tử trở lại tầm mắt của công chúng. Không ít quyền quý và vương hầu đã đặt cược vào cửu hoàng tử, đồng thời gửi tặng rất nhiều lễ vật và tài nguyên tu luyện. Cửu hoàng tử cũng biết rõ điều này, cho nên tối nay, ngài mặc một bộ trang phục chính thức, bên ngoài khoác một chiếc mãng bào rộng có hoa văn rồng, đầu đội tử kim sắc hoàng tử quan, toàn bộ trang phục toát lên vẻ uy nghiêm vô song. Trông vô cùng có khí thế, cửu hoàng tử đặc biệt ăn vận uy nghiêm như vậy, mục đích chính là để cho tất cả mọi người biết, hắn, cửu hoàng tử, cũng có dã tâm của riêng mình. Rượu qua ba tuần, khi yến tiệc kết thúc, trên sân chỉ còn lại Diệp Phong và cửu hoàng tử. Giờ phút này, vẻ vui mừng trên mặt cửu hoàng tử vẫn chưa tan hết. Ngài đã uống nhiều rượu, có chút men say, không nhịn được nói, Diệp huynh à, huynh có biết không, bữa tiệc tối nay là bữa ăn thống khoái nhất mà ta từng ăn. Bởi vì tất cả mọi người đã bắt đầu coi trọng ta, tất cả những điều này đều là nhờ có huynh. Nghe cửu hoàng tử nói vậy, Diệp Phong chỉ cười, vào lúc ta yếu đuối nhất, cửu hoàng tử đã rất xem trọng ta, bây giờ ta tự nhiên sẽ toàn lực trợ giúp ngài, nghe Diệp Phong nói vậy. Cửu hoàng tử lập tức có chút cảm động, gật đầu, rồi lấy những lễ vật mà các đại thần và vương hầu đã tặng, bỏ hết vào một chiếc nhẫn chữ vật, sau đó đưa cho Diệp Phong. Cửu hoàng tử nói, chỗ tài nguyên này huynh cứ cầm hết đi, để nâng cao thực lực. Ta biết huynh bây giờ chắc chắn rất thiếu tài nguyên. Diệp Phong cũng không khách sáo, nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật, nói, ta hiện tại quả thực rất cần tài nguyên để không ngừng nâng cao tu vi. Diệp Phong trước đó đã thấy các vị đại thần và vương hầu này. Vì để tạo mối quan hệ với cửu hoàng tử, những món lễ vật họ tặng đều vô cùng quý giá. Có những loại đan dược cao cấp, có cả những truyền thừa mạnh mẽ, và một vài món binh khí không tồi, tất cả đều giá trị liên thành. Tối đó, sau khi trở về dinh thự của mình, Diệp Phong lập tức mở hết những món lễ vật mà các đại thần và vương hầu đã mang đến, những món quà này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Bởi không ít hộp chứa đựng những viên đan dược cao cấp tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Còn có cả những loại thiên địa linh tài vô cùng quý hiếm, giá trị rất lớn. Diệp Phong lúc này không chút do dự, như ăn đậu phộng rang, nuốt hết tất cả đan dược. Đối với những loại linh dược ẩn chứa năng lượng đất trời, Diệp Phong cũng mở ra thôn phệ lĩnh vực, hấp thụ hết năng lượng bên trong. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, công lực của Diệp Phong lại một lần nữa được tăng lên đáng kể. Những vương hầu và đại thần này đều vô cùng giàu có, nên lễ vật họ tặng, những loại đan dược và linh dược cao cấp này đều là những thứ hiếm có thể mang lại sự bồi bổ cực lớn cho võ giả. Cùng với sự thôn phệ, khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. Oanh, tinh thần cảnh tam trọng thiên. Oanh, tinh thần cảnh tứ trọng thiên. Oanh, tinh thần cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, tinh thần cảnh lục trọng thiên. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong đã đột phá liên tiếp 4 trọng thiên. Trực tiếp từ tinh thần cảnh nhị trọng thiên trước đó, đột phá đến tinh thần cảnh lục trọng thiên hiện tại. Lúc này, Diệp Phong mở mắt, trong ánh mắt có thần quang óng ánh lấp lánh. Có thể khiến tu vi của Diệp Phong tăng lên nhiều như vậy ngay lập tức, đủ để thấy rằng, những món lễ vật mà các đại thần và vương hầu này tặng không hề qua loa, đều là hàng thật giá thật. Giá trị vô cùng lớn, vô cùng quý giá. Đối với Diệp Phong mà nói, cuộc tỷ thí hoàng thất lần này không chỉ mang lại cho hắn vinh dự to lớn, mà còn giúp thực lực tu vi của hắn có được sự trưởng thành vượt bậc. bởi vì Diệp Phong đã chém giết mấy vị cao thủ, thôn phệ công lực của họ, tu vi đã tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, danh tiếng của Diệp Phong bây giờ cũng đã vang dội khắp nơi. Rất nhiều nhân vật lớn có quyền thế giờ đây đều muốn tạo mối quan hệ với hắn. Bởi vì Diệp Phong hiện tại có thể nói là một thiên tài trẻ tuổi được Băng Tuyết Long Đế vô cùng coi trọng, hơn nữa trong tay còn nắm giữ Thiên Long Kiếm. Phải biết, trong mắt nhiều người, Thiên Long Kiếm không chỉ là một món binh khí, mà còn là biểu tượng uy nghiêm của Băng Tuyết Long Đế bệ hạ. Cho nên, chỉ cần Diệp Phong cầm Thiên Long Kiếm trong tay ở những nơi công cộng, tất cả mọi người đều sẽ nể mặt hắn vài phần. Ông, giờ phút này, Diệp Phong lấy ra Thiên Long Kiếm, nhìn thanh bảo kiếm khắc hoa văn rồng cổ xưa, trong mắt càng lúc càng lộ vẻ hài lòng. Thanh binh khí này thật sự khiến Diệp Phong vô cùng hứng thú. Bởi vì bên trong Thiên Long Kiếm ẩn chứa sức mạnh của Long Đế Băng Tuyết Long tộc, vào thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra sức mạnh cực kỳ cường đại. Ngay khi Diệp Phong đang quan sát Thiên Long Kiếm trong tay, bên ngoài dinh thự của hắn, Khổng Tước công chúa đã đến. Sau khi vào dinh thự, Khổng Tước công chúa liền cất giọng gọi lớn, "Diệp Phong, người tu luyện thế nào rồi?" Diệp Phong lúc này nghe thấy tiếng Khổng Tước công chúa, liền đi từ trong phòng ra, cười nói, "Ta tu luyện cũng gần xong rồi, công chúa có chuyện gì sao?" Khổng Tước công chúa lập tức như đứa trẻ khoe báu vật, từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm bản đồ cổ, rồi nói, "Chúng ta đi tìm kho báu trên bản đồ đi. Ta còn có mấy tấm bản đồ kho báu này nữa, đều là quà sinh nhật mỗi năm phụ hoàng tặng ta. Bấy lâu nay ta đều không có cơ hội đi ra ngoài. Bây giờ Diệp Phong ngươi lợi hại như vậy, đi cùng ngươi chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì." Nghe Khổng Tước công chúa nói vậy, Diệp Phong kinh ngạc nhìn cô gái ngây thơ này, không ngờ nàng lại có sức hành động mạnh mẽ đến vậy. Cuộc tỉ thí hoàng thất vừa kết thúc, đã muốn lôi kéo mình đi tìm kho báu trên bản đồ. Thật lòng mà nói, Diệp Phong đối với kho báu trên tấm bản đồ này cũng rất hứng thú. Nhưng Diệp Phong lúc này không nhịn được nói, "Nhưng nửa tháng sau, ta phải cùng các hoàng tử công chúa vào tiên tổ chi địa của Băng Tuyết Hoàng Triều để tìm kiếm truyền thừa cổ xưa. Nếu chúng ta bây giờ rời khỏi hoàng thành, đi vào những vùng hoang dã và phế tích vô tận bên ngoài để tìm kho báu, e rằng nửa tháng không kịp trở về. Đến lúc đó bỏ lỡ cơ hội vào tiên tổ chi địa, thật là một sự tiếc nuối lớn. Còn tấm bản đồ kho báu ở đây, lúc nào đi tìm cũng được." Khổng Tước công chúa nghe vậy, đôi mắt to xinh đẹp lộ ra một tia thất vọng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn nghiêm túc gật đầu, nói, "Chuyện này đối với Diệp Phong ngươi mà nói, quả thực vô cùng quan trọng. Vậy thì chúng ta đợi sau khi vào tiên tổ chi địa, nhận được truyền thừa rồi lại đi tìm kho báu. Thật đáng tiếc, cứ tưởng sẽ được ra ngoài chơi ngay lập tức." "Chơi đùa?" Diệp Phong nghe Khổng Tước công chúa nói vậy, khóe miệng không khỏi giật giật. Hóa ra Khổng Tước công chúa chỉ muốn lôi kéo mình ra ngoài chơi đùa. Nếu là người khác, có trong tay tấm bản đồ kho báu quý giá như vậy, có lẽ sẽ kích động đến mất ngủ. Nhưng Khổng Tước công chúa chỉ muốn ra ngoài chơi. Vị công chúa này thật đúng là ham chơi không lo chính sự. Nhưng điều này cũng giúp Khổng Tước công chúa sống một cuộc sống vô tư, không có bất kỳ áp lực nào. Kỳ thực cũng rất tốt, tránh xa những tranh đấu trốn hoàng thất, cũng có thể xem là một lựa chọn thoải mái. Giờ phút này, Diệp Phong đột nhiên hỏi, "Khổng Tước công chúa, gần đây người có thấy đệ tử của ta, Tiểu Hiên không?" "Từ khi trở về sau cuộc tỉ thí hoàng thất, ta vẫn chưa thấy bóng dáng của con bé." Khổng Tước công chúa nghe Diệp Phong hỏi vậy, lập tức cười hì hì nói, "Ta đã dùng thân phận của mình để bảo đảm, đưa con bé Tiểu Hiên vào Hoàng gia võ đạo học viện của hoàng thất chúng ta rồi. Ở đó, con bé có thể được tiếp thu nền giáo dục võ đạo vô cùng hệ thống, trưởng thành sẽ rất nhanh." Nghe Khổng Tước công chúa nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, cười nói, "Thì ra là vậy, vậy thì đa tạ Khổng Tước công chúa đã sắp xếp cho Tiểu Hiên đãi ngộ tốt như vậy." Khổng Tước công chúa hơi ngẩng đầu, để lộ gương mặt tinh xảo xinh đẹp, cười nói, "Diệp Phong, ta có phải là đáng tin hơn nhiều so với vị sư tôn chỉ biết vung tay mặc kệ như ngươi không?" "Đúng vậy, đúng vậy." Diệp Phong lập tức đáp lời, gật đầu cười. Đúng lúc này, ngoài cửa dinh thự, đột nhiên có một vị khách không mời mà đến. Đó là một người mặc trường bào màu đen, trên mặt đeo mặt nạ, không rõ là nam hay nữ. Giờ phút này, vị khách không mời này cất tiếng hỏi, "Nơi này có phải là nơi ở của Diệp Phong công tử không?" Diệp Phong lộ vẻ nghi hoặc, hắn chưa từng gặp người này bao giờ. Hắn lập tức gật đầu, nói, "Ta chính là Diệp Phong, có chuyện gì sao?" "Ngươi chính là Diệp Phong công tử, vị siêu cấp thiên tài quán quân của cuộc tỉ thí hoàng thất." Giọng nói của người mặc trường bào đen là giọng của một nữ tử, lúc này ngữ khí của nàng dường như vô cùng kinh ngạc. Đôi mắt xinh đẹp sau lớp mặt nạ không khỏi nhìn vào Diệp Phong, tỏ ra đặc biệt hiếu kỳ. Cùng lúc đó, Khổng Tước công chúa lập tức cảnh giác nói, ngươi rốt cuộc là ai? Trong hoàng cung của hoàng thất chúng ta chưa từng xuất hiện người ăn mặc như ngươi. Chẳng lẽ ngươi là thích khách? Diệp Phong, nếu là thích khách, người ta có đến chào hỏi trước mặt như vậy không? Giờ phút này, nữ tử mặc áo bào đen đeo mặt nạ bí ẩn lập tức ôm quyền nói, gặp qua Khổng Tước công chúa điện hạ, ta là tuần tra sứ dưới trướng Thải Vân công chúa. Lần này đến đây là phụng mệnh của Thải Vân công chúa điện hạ, mời Diệp Phong công tử đến Thải Vân các của công chúa điện hạ chúng ta để trò chuyện, giao lưu về tu hành võ đạo. Đây là ước định trước đó giữa Thải Vân công chúa điện hạ và Diệp Phong công tử, chắc hẳn Diệp Phong công tử chưa quên chứ? Khổng Tước công chúa nghe nữ tử áo bào đen nói vậy, lập tức trợn to hai mắt, không nhịn được nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp Phong, ngươi vậy mà lén lút có ước định bí ẩn như vậy với Thải Vân công chúa. Diệp Phong ho nhẹ một tiếng, rồi nói, chỉ là qua nói chuyện phiếm mà thôi. Dứt lời, Diệp Phong đi thẳng ra cửa dinh thự, rồi nhìn nữ tử áo bào đen đeo mặt nạ trước mặt, nói, dẫn ta đến nơi ở của Thải Vân công chúa đi. Ta quả thực có một ước định như vậy với công chúa, chỉ là không ngờ công chúa lại vội vàng như vậy, nhanh thế đã mời ta qua để giao lưu tu hành võ đạo. Giờ phút này, Diệp Phong đi theo nữ tử áo bào đen, rời khỏi dinh thự và tiến về Thải Vân Các trong hoàng cung. Thải Vân Các, nơi ở của Thải Vân công chúa, tọa lạc ở phía tây nam hoàng cung, được xây dựng vô cùng xa hoa. Khắp nơi đều là cây cối xanh tươi rậm rạp, cùng với không ít hồ nước điểm xuyết, phối hợp với những lầu các cổ điển xung quanh, trông vô cùng tráng lệ. Lúc này, nữ tử áo bào đen dẫn Diệp Phong vào khu lầu các này. Diệp Phong lập tức nhìn thấy Thải Vân công chúa đang mặc một bộ váy dài 7 màu, đứng trong một đình nghỉ mát cách đó không xa, dường như đã đợi sẵn hắn ở đó từ lâu. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, trực tiếp đi tới. Còn nữ tử áo bào đen dẫn đường thì rất thức.